ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Giao Long Huyết Mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chư thiên vạn giới đồ. Tế đàn bên trong, Đường Không nhìn Long Quân thế giới hình ảnh, không khỏi ngẩn ra, tình cảnh hết sức hung tàn. Trước mắt tan hoang, con sông đổi đường, hai bờ sông cây cối sụp đổ, nham thạch bể tan tành, hơn nữa thây phơi khắp nơi, không hề thiếu võ giả. Chết tại nơi này, nước sông chính giữa, nổi lơ lửng rất nhiều hơn bể tan tành đen nhánh vậy. Theo nước chảy mà rơi, thượng lưu nằm sấp một cái đen nhánh rắn lớn, vô cùng là khỏe mạnh, nhỏ xem dưới, rắn này vảy sắc bén, càng sinh ra chân trước, trên trán sinh ra thịt túi, có hóa long điềm, nhưng không có thấy được dịch tể trạch bóng người. Ta liệt cái đi, Đường Không trong lòng giật mình, nhất thời điểm Long Quân thế giới, nói, thân phận thật sự chuyển kiếp. Long Quân thế giới, giết hại hơi thở, chưa tản đi, giao long uy lực còn lại, vẫn là để cho người cảm thấy rung động. Đường Không hơi trầm ngâm, hôm nay hắn cũng là có thể so với bên trong cảnh cao thủ nhân vật. Cộng thêm 12% thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Để ở chỗ này, không thua gì nguyên cảnh tông sư. Hắn bị nuốt, Đường Không mới vừa vận dụng quyền hạn. Thêm tại cảm giác, nhất thời liền phát giác dịch tể trạch ở ác giao trong bụng. Bất quá dịch tể trạch lại có thể không có chết. Ác giật chết, dịch tể trạch còn sống. Đây là tình huống gì? Đường Không tiêu phí 10 giới linh, giám định một chút, sau đó, một mặt mơ hồ, đây là đầu mẫu giao. Mới vừa thụ thai, cho nên chỗ này gây sóng gió. Là muốn là trong bụng giao trứng tạo hoàn cảnh. Dịch tể trạch xúi dục liền chung quanh võ giả, vây giết ác giao, hơn nữa hạ độc, bày cạm bẫy, chu diệt ác giao, nhưng dịch tể trạch vẫn bị nuốt. Bị nuốt sau đó, mẫu giao chết, hắn lại không chết, ở mẫu giao trong bụng, đụng nát giao trứng, bị lòng trứng bao trùm, giống như được luyện thể thần dược. Hắn bây giờ là ở lột xác. Một khi thành công, nửa giao thân thể, vậy làm sao có chút rất nặng nhân vật chính quang vòng sao? Đường Không đập đi miệng. Dịch tể trạch lần này, thật giống như có đại cơ duyên liệt. Nửa giao thân thể à? Đường Không vẫn là có qua hiểu. Từ nay về sau, dịch tể trạch thân ở trong nước, giống như cá bơi, sẽ không chết chìm. Lần này sau khi đi ra, tên này 10 có 8 9 sẽ tấn nhập nguyên cảnh tầng thứ. Nếu như dịch tể trạch hiểu được vận dụng, hắn nửa giao khu, so vậy nguyên cảnh tông sư, mạnh hơn một ít, có lẽ sẽ không kém hơn hoành luyện kim thân đại thành cảnh giới. Bất quá dịch tể trạch xuất thân kim thân thế giới, chỉ sợ sẽ không có quá hơn liên quan tới phương diện này kiến thức. Đường Không chần chờ một chút, vận lên tiên thiên thái hư tử khí công quyết, điểm vào ác giao thi thể chính giữa. Đây là tiên thiên khí, thái hư mây tía, đối với hôm nay bị bao phủ ở giao chứng dịch bên trong dịch tể trạch, có cực lớn chỗ dùng, giúp hắn trở về tiên thiên, như ở mẫu thai bên trong. Người tin hết tại ta, mới có thể bị Long Quân thế giới chư thiên vạn giới đổ tàn quyền. Ở trong lòng ta, ngươi cũng là đáng giá tín nhiệm nhất. Sớm ngày đột phá, thành là ta trong tay dựa vào. Viên niên cuối cùng là lão du điều. Ngươi mới là trong lòng ta thứ nhất số côn đồ. Cũng không thể yếu, Đường Không vận lên 12% quyền hạn. Nổ sụp chung quanh địa hình. Thay đổi địa thế của nơi này. Cho cái này cái giao long thi thể làm che chở. Chủ trên thế giới, Đường Không lại lần nữa trở về. Hắn trong lòng hết sức hài lòng. Lần này dịch tể trạch sau khi xuất quan, ở nguyên cảnh bên trong, vậy nhất định là trên trung bình một liệt. Trừ cái này ra, mình mặc dù cho dịch tể trạch phần thưởng 1200 giới linh, nhưng là điều này giao long thi thể, giá tiền chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Đến lúc đó dịch tể trạch đổi giới linh, mình cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Chủ yếu nhất vẫn là dịch tể trạch thành tựu nguyên cảnh sau đó, được tổ long tặng châu cơ hội đem đổi được lớn hơn. Nếu như được tổ long tặng châu, mình đối với long quân thế giới nắm trong tay, sẽ đem đến một cái trình độ cực cao, có lẽ sẽ cao hơn thượng giang thế giới. Nếu như có thể thành công, đừng nói 3.000 giới linh, coi như 30.000 giới linh, cũng là đáng giá. Nếu như hắn thật hoàn thành long quân thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, trừ 3.000 giới linh ra, cầm viên niên vậy một bộ vượt qua nguyên cảnh trên công pháp, vậy ban cho hắn, dịch tể trạch đối với đường không có cực lớn tín nhiệm. Hôm nay được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, lại là đem hết thảy cũng giao nhờ ở đường không trong tay. Đây mới là nhất là trung thành thuộc hạ. Dịch tể trạch nếu như đổi được mạnh mẽ, đường không mới có lớn hơn lực lượng. Một cái niên đạo nhân, một cái dịch tể trạch, hai đại nguyên cảnh, kham làm cánh tay phải cánh tay trái. Đường không trong lòng vui vẻ, lại nhìn xem kim thân thế giới, phát hiện Minh Tín Hòa Thượng vẫn tìm khí vận vật trên đường. Cấp được cũng sắp khóc, thấy vậy, hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng. So với nghịch phạt giao long dịch tể trạch tới, Minh Tín Hòa Thượng thật là một gà yếu à. Trở lại chủ trên thế giới, đường không cho viên niên thông điện thoại, sau đó đem bên trong tay mình tất cả tiền cũng cho lão ba đánh tới. Trước đầu tư làm ăn, bây giờ viên niên tương trợ, đưa vào không cần quá lớn, bên trong tay mình có tiền dư, để cho lão ba ở Khánh Thành mua căn hộ. Hôm nay bản lãnh trong người, địa vị vậy coi là không thấp, tiền tài vậy còn đủ dùng, là thời điểm cải thiện sinh sống, ta cũng nên thử nghiệm đột phá bên trong cảnh. Nghĩ tới đây, đường không thần sắc dần dần đổi được ngưng trọng, bởi vì chính hắn vậy cần kinh nghiệm nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ mới mở, vân tiêu thế giới, thấy rằng chư thiên vạn giới đồ tầng thứ khá cao. Mới chủ bảo hộ cơ chế tiêu trừ, lấy thân phận thật sự chuyển kiếp, trước mắt nắm trong tay vân tiêu thế giới 6% quyền hạn. Vân tiêu thế giới, cái thời đại này, có Hà Dơ Phi Thăng truyền thuyết, thế gian cường giả, tu tới nguyên cảnh trên, được bể tan tành hư không, làm có thể Hà Dơ Phi Thăng, đứng hàng tiên ban, nhưng truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết. Thế gian trí cường giả cũng không quá nguyên cảnh tầng thứ, nguyên cảnh trên cảnh giới chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Cảm ơn gia công tử. Đường không mở mắt nhìn chung quanh xem, mình đang một chiếc xe ngựa bên trong, xe ngựa đang chạy trên đường hết sức lắc lư. Hắn nhướng mày một cái thầm nói, An Hà phủ một trong ba đại gia tộc Tạ gia, ta thân phận bây giờ là Tạ gia dòng chánh nhất mạch nhị thiếu gia, thành tựu Tạ gia dòng chánh nhất mạch thiên tài, trước không giải thích được trúng độc, bây giờ đi giải độc trên đường, bất quá đường xá xa xôi, rất là lắc lư, độc vào bên trong cơ thể, bệnh yếu khu, sau đó liền chết. Hôm nay đường không là thật người mặc vượt, thay thế Tạ gia nhị thiếu gia, trên mình liền không có độc. Coi như là có, lấy hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết, vậy đồng dạng là bách độc bất xâm thể chất. Nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, lấy được phải cảm ơn thị chức tộc trưởng, tiếp nhận Tạ thị truyền thừa tín vật. Thành công thì khen thưởng 3.000 giới linh, thất bại khấu trừ 3.000 giới linh. Phụ nhiệm vụ nhánh, tra rõ độc hại Tạ gia nhị thiếu gia chủ mưu đạt tới đồng lõa. Hoàn thành thì khen thưởng 1.600 giới linh, thất bại không trừng phạt. Trước mặt giới linh, 30.913, đường không nhìn cuối cùng một nhóm giới linh biểu hiện, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nói, xài tiền như nước à, hắn đưa dịch tể trạch chuyển kiếp một lần long quân thế giới. Mình vậy chuyển kiếp một lần long quân thế giới, vẫn còn cho Dịch Tể Trạch phần thưởng giới linh, cho Viên Niên phần thưởng giới linh, lại giám định một chút Dịch Tể Trạch tình cảnh. Như thế một chuyến giày vò xuống, đường không giới linh, rốt cuộc lại lần nữa rơi xuống 40.000 ngưỡng cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.